Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 611, C611, người hâm mộ não tàn. Tiêu Hề Hề vừa nhìn thấy dáng vẻ ngồi lê đôi mắt đặc trưng của nàng, thì biết sau đó sẽ có dưa để buông, bèn đáp lại. Nhớ, ông ta thì sao? Dư Chiêu Huấn muội nghe nói, đạo hiệu của ông ta là không thiền. Tiêu Hề Hề nhịn không được chê tên này nghe giống Phật hiệu hơn. Dư Chiêu Huấn tán thành thì bởi vậy, nếu không phải tận mắt thấy ông ta, chỉ nghe tên còn tưởng ông ta là hòa thượng. Tiêu Hề Hề ra hiệu cho nàng tiếp tục. Dư Chiêu Huấn bây giờ hoàng thượng rất tín nhiệm ông ta, suốt ngày dẫn ông ta theo bên cạnh, nghe nói ông ta còn luyện đan cho hoàng thượng. Tiêu Hề Hề luyện đan gì? Dư Chiêu Huấn lắc đầu, chuyện này thì muội không biết, chắc là đan dược có thể giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Sức khỏe của hoàng đế đang dần suy yếu là một sự thật mà ai cũng biết, các thái y đã thử hết cách nhưng tình trạng của hoàng đế vẫn không thuyên giảm, với tính tình của hoàng đế, chắc chắn sẽ không chịu bỏ cuộc. Chắc ông ấy nghĩ nếu y thuật không có tác dụng thì thử cầu thần bái Phật. Còn nước còn tác, biết đâu sẽ có tác dụng. Dư Chiêu Huấn tiếp tục, hẳn là thái hậu không thích không thiền, hai lần đuổi không thiền đi. Sau khi hoàng đế phát hiện, hoàng đế yêu cầu thái hậu không can thiệp vào chuyện của mình, làm thái hậu rất giận, mẫu tử hai người cãi vã không vui. Hoàng đế không dễ bị lừa, không thiền có thể khiến hoàng đế nói giúp ông ta trước mặt thái hậu, chứng tỏ không thiền có năng lực thực sự. Tiêu Hề Hề càng tò mò về lai lịch và mục đích của không thiền. Muội biết không thiền từ đâu tới không? Dư Chiêu Huấn nghe nói ông ta đến từ huyền môn gì đó, muội chưa từng nghe nói đạo quán nào tên huyền môn, ông ta không phải đang lừa gạt đó chứ? Tiêu Hề Hề nghe thấy hai từ huyền môn, trong lòng khẽ động. Vậy muội có biết ông ta hiện giờ ở đâu không? Dư Chiêu Huấn nghe nói ông ta hiện đang ở Tam Thanh Quan. Tam Thanh Quan là đạo quán lớn nhất ở thành Thịnh Kinh, với mức độ xem trọng không thiền của hoàng đế, ông ta ở đó cũng không có gì ngạc nhiên. Tiêu Hề Hề quyết định đến Tam Thanh Quan một chuyến. Trước khi thái tử đi có đưa cho nàng một tấm lệnh bài, chỉ cần nàng cầm lệnh bài đó có thể rời cung bất cứ lúc nào. Sáng sớm hôm nay, nàng thay một bộ quần áo như dân chúng bình thường lên xe ngựa rời cung. Đi cùng nàng còn có phó thống lĩnh Ngọc Lân vệ thượng khuê. Triệu Hiền theo thái tử đến quận Tây Lăng. Hiện tại toàn bộ Ngọc Lân vệ đều do Thượng Khuê quản lý. Tam Thanh Quan là đạo quán lớn nhất trong thành Thịnh Kinh, không chỉ có hoàng gia bảo vệ, mà danh tiếng còn vang xa, đương nhiên không thiếu tín đồ, mỗi ngày người đến thắp hương cầu nguyện nhiều vô số. Tiêu Hề Hề trực tiếp tìm đến quan chủ Thiên Nhất Đạo Nhân. Thiên Nhất Đạo Nhân vốn có quan hệ hợp tác với thái tử, miễn cưỡng xem như là người phe thái tử. Khi biết trắc phi của thái tử tới tìm, đương nhiên nhiệt tình tiếp đón nàng. Tiêu Hề Hề cũng không vòng vo, nói thẳng mục đích của mình. Có phải không thiền sống ở đây không? Thiên Nhất Đạo Nhân gật đầu, đúng vậy, ông ta gắn danh Tam Thanh Quan chúng ta, đương nhiên do chúng ta phụ trách việc ăn ở của ông ta rồi. Gắn danh chính là mượn cái tên Tam Thanh Quan mà thôi. Thiên Nhất Đạo Nhân đang biểu thị không thiền không phải người của Tam Thanh Quan. Tiêu Hề Hề, con người ông ta thế nào? Thiên Nhất Đạo Nhân cười nói, con người ông ta khá tốt, học rộng hiểu nhiều. Đối xử với người khác rất ôn hòa, tuy được hoàng đế xem trọng nhưng không hề kiêu căng. Thật ra ông nhìn không thiền rất ngứa mắt. Rõ ràng ông mới là quan chủ của Tam Thanh Quan, nhưng hoàng đế lại xem trọng tên không thiền từ đâu nhảy ra. Điều này làm ông thấy có hơi không công bằng. Tiêu Hề Hề không biết mấy suy nghĩ trong lòng Thiên Nhất Đạo Nhân, nàng nghĩ ngợi rồi lại hỏi. Ông biết lai lịch của không thiền không? Thiên Nhất Đạo Nhân thấy Tiêu Trắc Phi rất có hứng thú với không thiền. Tiêu Trắc Phi lại là sủng phi của thái tử, nàng đến điều tra không thiền có lẽ là do thái tử chỉ thị. Thế nên Thiên Nhất Đạo Nhân không giấu giếm, chậm rãi nói. Ông ta nói mình đến từ huyền môn, người chắc là biết huyền môn chứ. Đó là một môn phái ẩn thế, nghe nói người trong huyền môn rất có bản lĩnh, bần đạo ngưỡng mộ đại danh huyền môn đã lâu, nhưng không may mắn được tận mắt nhìn thấy phong thái của huyền môn, tiên hoàng từng tốn rất nhiều nhân lực tiền tài để tìm tung tích huyền môn, nhưng cuối cùng vẫn không có manh mối. Nói đến đây, trên mặt Thiên Nhất Đạo Nhân hiện lên vẻ khao khát. Tiêu Hề Hề rất quen thuộc vẻ mặt này. Lúc nàng học cấp 3, các bạn nữ cùng lớp sẽ lộ ra nét mặt si mê như vậy khi theo đuổi thần tượng. Tiêu Hề Hề hơi ngạc nhiên. Nàng không ngờ vị đạo trưởng này lại là người hâm mộ não tàn của huyền môn. Cả đống tuổi rồi vẫn theo đuổi thần tượng, lợi hại nha. Thiên Nhất Đạo Nhân thấy nàng im lặng, tưởng nàng không hứng thú với chuyện này nên đổi chủ đề sang không thiền. Không thì nói ông ta đến từ huyền môn, nhưng ta không tin lắm. Tiêu Hề Hề tại sao? Thiên Nhất đạo nhân nói huyền môn là môn phái ẩn thế là gì? Nghĩa là ẩn mình cách biệt với thế tục, nhớ năm đó tiên hoàng tốn nhiều tâm huyết để tìm kiếm tung tích huyền môn, người trong huyền môn vẫn chưa từng lộ diện, chứng tỏ huyền môn không thèm can dự thế tục, thế mà Không Thiền đó lại chủ động tiếp cận hoàng đế, trái ngược với nguyên tắc hành sự của huyền môn. Tiêu Hề Hề thấy ông như vậy, lần nữa nhớ tới các bạn nữ cùng lớp thời cấp 3, khi thần tượng của mình bị người khác bôi nhọ, phản ứng của họ cũng giống như Thiên Nhất đạo nhân bây giờ. Nàng hỏi có thể đưa ta đi xem nơi Không Thiền sống được không? Hàng ngày Không Thiền phải vào cung giảng đạo cho hoàng đế nên 3 ngày thường không ở đạo quán. Thiên Nhất đạo nhân do dự, nói chuyện này không ổn lắm. Tiêu Hề Hề lấy một tấm bùa hộ thân từ trong tay áo đưa cho ông, đây là quà tạ lễ của ta. Thiên Nhất đạo nhân là người biết hàng, vừa nhìn là biết tấm bùa này rất phi thường, hai mắt lập tức sáng lên. Người lấy bùa hộ thân này ở đâu thế? Tiêu Hề Hề, ông mặc kệ ta lấy từ đâu, chỉ cần nói ta biết, ông có thể dẫn ta đến chỗ ở của Không Thiền không? Thiên Nhất đạo nhân cầm bùa hộ thân nhét vào quần áo như báu vật. Đi, bần đạo dẫn người đến đó. Tam Thanh Quan rất lớn, bố cục bên trong được xây theo Thái Cực Đồ và Bát Quái Đồ, rất cầu kỳ. Thiên Nhất đạo nhân vừa dẫn đường vừa giải thích. Không Thiền thích yên tĩnh, không thích bị người khác quấy rầy nên chỗ của ông ta nằm ở nơi sâu nhất của đạo quán. Vì Không Thiền được hoàng đế xem trọng nên gần đây có rất nhiều người đến tìm Không Thiền, tiếc là buổi sáng Không Thiền gần như không ở đạo quán, những người đó không gặp được. Đêm đến, Tam Thanh Quan đóng cửa không tiếp khách, người bên ngoài càng không thể gặp được Không Thiền. Thiên Nhất đạo nhân dừng bước. Ông chỉ vào cánh cửa bên cạnh, nói Không Thiền thường sống ở đây, sáng nay đã vào cung từ sớm, bây giờ trong phòng chắc chỉ có đệ tử của ông ta. Tiêu Hề Hề tò mò ông ta cũng có đệ tử. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện .org Chương 612, C612, Tiểu Sư Đệ. Thiên Nhất đạo nhân đúng vậy, nói ra thì cũng thật đáng thương, đệ tử này của ông ta đầu óc có vấn đề, cứ khùng khùng điên điên, chân tay không được nhanh nhẹn cho lắm, để tránh làm phiền người khác, lúc Không Thiền không ở đây đều khóa cửa phòng lại, tránh để đệ tử chạy lung tung. Ông vừa nói vừa lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Tiêu Hề Hề theo ông vào phòng. Trong phòng chính treo bức họa Tam Thanh, còn có bàn thờ, lư hương, nến và bồ đoàn trên sàn. Trong phòng thoang thoảng mùi đàn hương. Tiêu Hề Hề đi tới đẩy cửa hông, lại phát hiện cửa hông có khóa. Thiên Nhất đạo nhân kinh ngạc, bần đạo nhớ cửa này không có khóa. Nếu cửa này vốn không có khóa, vậy chứng tỏ khóa trên cửa này là do Không Thiền thêm vào. Tiêu Hề Hề hỏi ông biết bẻ khóa không? Thiên Nhất đạo nhân cười ngượng nói người thật biết nói đùa, ta là đạo sĩ đàng hoàng, sao biết mấy chuyện phá cửa cậy khóa đột nhập này chứ? Tiêu Hề Hề vòng qua đẩy cửa sổ, phát hiện cửa sổ cũng bị chốt từ bên trong, đẩy không ra được. Cửa ra vào và cửa sổ đều bị khóa, trong phòng này giấu kho báu gì? Tiêu Hề Hề thật sự rất tò mò. Nàng phớt lờ Thiên Nhất đạo nhân ngăn cản, nhảy lên mái nhà. Nàng mở hai miếng ngói, nhìn qua khe hở. Nàng thấy một thiếu niên túng tú nằm trên giường, thiếu niên mặc đạo bào xám, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, chân còn bị xích. Tiêu Hề Hề vừa thấy thiếu niên, nét mặt nàng chợt thay đổi. Đây chẳng phải là tiểu sư đệ Sở Kiếm sao? Sao đệ ấy lại ở đây? Không Thiền đã làm gì đệ ấy? Nhớ tới lời Thiên Nhất đạo nhiên vừa nói, nàng thấy vô cùng sợ hãi, sống lưng lạnh toát. Tiêu Hề Hề nằm trên mái nhà, hét vào phòng nhiều lần. Tiểu Kiếm. Sở Kiếm vẫn nhắm mắt bất động, không có phản ứng. Tiêu Hề Hề nhảy xuống mái nhà. Thiên Nhất đạo nhân khuyên người muốn nhìn cũng đã nhìn rồi, nên quay về chưa? Tiêu Hề Hề phớt lờ lời khuyên của ông, dùng nội lực đá tung cánh cửa. Cánh cửa ngã mạnh xuống. Sở Kiếm nằm trên giường vẫn không có phản ứng. Thiên Nhất đạo nhân kinh ngạc, ế, nương nương làm gì vậy? Đây là nơi ở của Không Thiền. Người phá hư cửa của ông ta, bảo bần đạo phải giải thích làm sao với ông ta. Tiêu Hề Hề bước vào, túm quần áo của Sở Kiếm lắc mạnh. Tiểu Kiếm, tỉnh dậy. Thiên Nhất đạo nhân thấy vậy ngẩn ra, kinh ngạc hỏi người biết đệ tử của Không Thiền. Tiêu Hề Hề muốn mắng người. Đệ tử gì? Đây rõ ràng là sư đệ của nàng. Nàng gọi Thượng Khuê đang đợi ngoài cửa vào, bảo hắn dùng kiếm mang theo các dây xích trên chân của Sở Kiếm. Lúc này Thiên Nhất đạo nhân mới chú ý đến hai dây xích, không khỏi lẩm bẩm. Không thiền này sao vậy? Ông ta lại xích đệ tử của mình, dù đầu óc của đệ tử có vấn đề, cũng không thể làm vậy được. Tiêu Hề Hề bảo Thượng Khuê cổng sở kiếm. Thiên Nhất đạo nhân vội nói, các người định đưa y đi đâu? Y là đệ tử của Không Thiền, các người không thể tùy tiện đưa y đi. Tiêu Hề Hề nghi mặt nói, ta muốn đưa đệ ấy đi tìm đại phu. Thiên Nhất đạo nhân, ta biết y thuật, ta có thể giúp y. Tiêu Hề Hề nửa tin nửa ngờ. Thật à? Thượng Khuê nhỏ giọng nhắc nhở, Thiên Nhất đạo nhân tinh thông y thuật, chuyện này rất nhiều người biết. Sau đó Tiêu Hề Hề đồng ý để Thiên Nhất đạo nhân chữa trị cho Sở Kiếm. Thiên Nhất đạo nhân bắt mạch cho Sở Kiếm trước, sau đó kiểm tra cổ tay và mắt cá chân của y, cuối cùng nói. Y bị người khác đánh một lượng lớn thuốc mê, nhất thời không thể tỉnh lại, hơn nữa gân tay gân chân của y đã bị cắt đứt, dù có tỉnh lại thì e rằng y cũng tàn phế. Thiên Nhất đạo nhân không ngốc, ngược lại ông học nhiều hiểu rộng, sau khi bắt mạch cho Sở Kiếm, lập tức nhận ra thiếu niên này tuyệt đối không phải đệ tử của Không Thiền. Không có sư phụ nào lại đánh thuốc mê đệ tử của mình. Tiêu Hề Hề lạnh lùng hỏi, trên người đệ ấy còn vết thương nào khác không? Thiên Nhất đạo nhân bần đạo cần cởi quần áo của y ra kiểm tra. Tiêu Hề Hề chỉ đành quay lưng lại. Thượng Khuê giúp Sở Kiếm cởi quần áo, Thiên Nhất đạo nhân kiểm tra một lượt. Nương nương, trên người thiếu niên này không có vết thương nào khác. Nghe vậy, Tiêu Hề Hề cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Không thể ở lại đây nữa, nàng bảo Thượng Khuê cổng Sở Kiếm. Lần này Thiên Nhất đạo nhân không ngăn cản. Thiên Nhất đạo nhân còn chủ động đề nghị hai người đừng đi cửa chính, kẻo bị người khác nhìn thấy, đi cửa bên đó không có người. Ông đích thân dẫn hai người ra khỏi đạo quán, đợi hai người lên xe rồi mới đóng cửa lại. Xe ngựa chở Tiêu Hề Hề và Sở Kiếm xuống núi. Nàng không thể đưa Sở Kiếm về cung, phủ trung võ tướng quân cũng không được. Sau nhiều lần đắn đo, cuối cùng nàng quyết định đưa Sở Kiếm đến phủ Anh Vương. Anh Vương Lạc Dạ Thần thẳng thừng từ chối. Không được. Ta thậm chí còn không quen người này, tại sao phải thu nhận y? Tiêu Hề Hề đệ ấy tên Sở Kiếm, là sư đệ của ta. Lạc Dạ Thần sau đó thì sao? Tiêu Hề Hề, ngài đã biết đệ ấy là ai, tức là ngài quen đệ ấy rồi, bây giờ ngài có thể thu nhận đệ ấy rồi chứ? Lạc Dạ Thần tức giận trợn mắt, cô nằm mơ đi. Bộ Sanh Yên không nhìn tiếp được nữa, tát một cái vào lưng Lạc Dạ Thần. Ăn nói lịch sự, không được vô lễ với nương nương. Sau đó nàng nói với Tiêu Trắc Phi, chỉ là thu nhận một người thôi, đối với bọn ta cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng bọn ta muốn biết vì sao người muốn đưa y tới phủ Anh Vương. Có phải hai người gặp rắc rối gì không? Tiêu Hề Hề thầm nghĩ, may là còn có Anh Vương Phi, nếu không nàng không thể nào nói chuyện được với Anh Vương ngốc nghếch đó. Nàng nói nhanh, sư đệ của ta bị người khác hại, gân tay gân chân đều bị đứt, nhất định phải có người ở bên cạnh chăm sóc, ta không tin người khác nên đành đưa đến chỗ hai người. Ta cũng không giấu hai người, người hại đệ ấy là Không Thiền, chính là đạo sĩ gần đây được hoàng đế xem trọng. Bộ Sanh Yên sửng sốt, sao ông ta lại hại sư đệ của người? Tiêu Hề Hề, chuyện này ta cũng không biết, chờ đệ ấy tỉnh lại mới có thể hỏi được. Bộ Sanh Yên luôn làm việc rất dứt khoát, lần này cũng không ngoại lệ. Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói, được rồi, người cứ để y ở lại đây, bọn ta sẽ chăm sóc cho y thật tốt. Lạc Dạ Thần không phục, tại sao phải giúp cô ta? Bộ Sanh Yên còn nhớ ba quy ước của chúng ta không? Chàng đã hứa với ta, chuyện nhỏ trong nhà sẽ nghe ta, bây giờ chàng phải nghe ta nói giúp được là giúp được. Lạc Dạ Thần. Tiêu Hề Hề không thể qua đêm ngoài cung. Sau khi sắp xếp xong cho Sở Kiếm, nàng ngồi xe ngựa về cung. Đến tối Không Thiền quay về Tam Thanh Quan thì phát hiện cửa phòng mình bị phá, người đang ở trong phòng cũng mất tích. Không Thiền lập tức tìm Thiên Nhất đạo nhân hỏi nguyên nhân. Thiên Nhất đạo nhân giả ngu. Bần đạo không biết. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 613, C613, là ai hại đệ? Không Thiền kiểm tra khóa cửa phòng, khóa cửa trước vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ có người đã dùng chìa khóa mở khóa. Căn phòng đó chỉ có hai chiếc chìa khóa, một ở trong tay Không Thiền, một ở trong tay Thiên Nhất đạo nhân. Rõ ràng là do Thiên Nhất đạo nhân dùng chìa khóa mở cửa. Mà bây giờ Thiên Nhất đạo nhân nói không biết gì, chứng tỏ muốn giả ngu đến cùng. Không Thiền bình tĩnh nhìn Thiên Nhất đạo nhân. Thiên Nhất đạo nhân có thể cảm nhận được Không Thiền tức giận, nhưng ông không hề sợ. Ông là quan chủ của Tam Thanh Quan, có danh tiếng cao trong thành Thịnh Kinh, dù Không Thiền nghi ngờ ông, chỉ cần Không thể đưa ra bằng chứng thuyết phục, Không Thiền cũng không thể làm gì ông. Còn về phần Không Thiền có hận ông hay không, ông càng không quan tâm. Dù sao ông và Không Thiền cũng không phải người cùng đường. Ông thậm chí còn ước gì Không Thiền có thể mau chóng cút khỏi đây. Cuối cùng, Không Thiền không nói gì, sắc mặt u ám bỏ đi. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Hề Hề ăn xong bữa sáng, lên xe ngựa rời cung. Xe ngựa của nàng tình cờ gặp xe ngựa của Không Thiền ở cổng cung. Không Thiền được Sa Phu đỡ xuống xe, bọn họ nhìn thấy một cỗ xe ngựa chạy ra khỏi cung, lập tức lùi lại tránh sang một bên. Tiêu Hề Hề vén một góc rèm xe. Ánh mắt nàng nhìn về phía Không Thiền. Giác quan của Không Thiền rất nhạy bén, nhận thấy có người đang nhìn mình, lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa lúc gặp phải ánh mắt của Tiêu Hề Hề. Dù Tiêu Hề Hề ăn mặc rất bình thường, nhưng việc có thể ngồi xe ngựa rời cung cũng đủ cho thấy nàng không phải người bình thường. Không Thiền nhìn đi chỗ khác, vẫy phất trần trong tay. Cỗ xe ngựa đi ngang qua ông, gió thổi bay góc áo, khiến ông rất có phong thái cao nhân. Tiêu Hề Hề buông rèm, xe ngựa dần đi xa. Lúc Không Thiền bước vào cổng cung, ông dừng bước hỏi tấm vệ gác cổng. Xin hỏi người trong xe ngựa vừa rồi là vị quý nhân nào? Tấm vệ biết ông là hồng nhân bên cạnh hoàng đế, không dám giấu giếm, bèn nói thật. Vừa nãy là Tiêu Trắc Phi ở Đông Cung. Nghe thấy hai chữ Đông Cung, trong lòng Không Thiền khẽ động. Ông cảm ơn tấm vệ, lên kiệu đi đến cung vị ương. Xe ngựa dừng trước cổng phủ anh vương. Tiêu Hề Hề xuống xe vào vương phủ. Theo sau nàng là phó thống lĩnh Ngọc Lân vệ Thượng Khuê. Bộ sanh yên dẫn họ đến hậu viện. Tiêu Hề Hề vừa đi vừa hỏi sư đệ của ta thế nào rồi. Nửa đêm qua y đã tỉnh, nha hoàn phụ trách chăm sóc y lập tức gọi đại phu, nhưng y. Lúc bộ sanh yên nói đến đây, dường như không tìm được từ nào thích hợp hình dung sở kiếm, vẻ mặt cũng rất khó diễn tả. Tiêu Hề Hề hỏi đệ ấy thế nào. Bộ sanh yên ta nhất thời cũng không nói rõ được, gặp y thì người sẽ hiểu. Tiêu Hề Hề mờ mịt đi theo nàng vào một tiểu viện. Hai người vừa bước vào đã nghe thấy tiếng chửi bới của Lạc Dạ Thần từ trong phòng truyền đến. Chúng ta có lòng tốt thu nhận ngươi, ngươi chẳng những không cảm kích, còn nhổ nước bọt vào ta. Nghe vậy, Tiêu Hề Hề dừng bước. Bộ sanh yên thấy nàng ngạc nhiên, bất lực nói sở kiếm rất cảnh giác, sau khi tỉnh lại không cho ai đến gần mình, chỉ cần có người đến gần, bất kể là ai, y cũng sẽ nhổ nước bọt vào đối phương. Tiêu Hề Hề cạn lời. Trước kia ở sư môn sao lại không phát hiện sư đệ có thói quen khạc nhổ chứ? Nàng bảo Thượng Khuê ở ngoài sân, sau đó cùng bộ sanh yên vào phòng. Trong phòng, Lạc Dạ Thần giận đến đỏ mặt, trên đất còn vứt chiếc áo ngoài. Bộ sanh yên phát hiện áo dưới đất là của Lạc Dạ Thần, không khỏi hỏi chàng vứt áo xuống đất làm gì? Lạc Dạ Thần thấy nàng và Tiêu Trắc Phi đến, lập tức chạy tới mép hai người. Thằng nhóc này không biết tốt xấu, vừa nãy ta chỉ muốn xem thử nó thế nào. Nó chẳng nói chẳng rằng mà nhổ nước bọt vào người ta, ghê chết đi được, ta chịu không nổi nên cởi áo ngoài vứt đi. Tiêu Hề Hề nhìn sở kiếm đang nằm trên giường. Gân tay gân chân của y bị cắt đứt, không thể cử động, cách duy nhất chống cự là khạc nhổ. Bộ sanh yên nhặt áo dưới đất lên, đưa cho nha hoàn đi giặt. Lạc Dạ Thần vẫn còn tức giận áo này có giặt sạch cũng không mặc nữa. Bộ sanh yên cười lạnh vậy chàng cũng đừng mặc nữa, khỏa thân ra ngoài gặp người đi. Lạc Dạ Thần. Vợ dữ quá. Tiêu Hề Hề đi về phía giường. Dù sở kiếm không thể động đậy nhưng giác quan rất nhạy bén. Khi nhận thấy có người đến gần, y lập tức phồng má, bắt đầu tích lũy sức lực. Hơ phục. Tiêu Hề Hề nghiêng người sang một bên, tránh đòn tấn công nhổ nước bọt. Nàng vội nói tiểu kiếm, là ta. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, sở kiếm ngẩn ra. Y nhìn theo hướng phát ra tiếng. Vừa thấy Tiêu Hề Hề, hai mắt tức thì đỏ lên. Sư tỷ. Tiêu Hề Hề bước nhanh tới, ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay mềm nhũn của y, nhỏ giọng nói. Là ta đã cứu đệ, đây là Phủ Anh Vương, hai người kia là Anh Vương và Anh Vương Phi, họ là bạn của ta. Lạc Dạ Thần thì thầm ai là bạn của cô? Bộ sanh yên tát vào lưng Lạc Dạ Thần, ra hiệu cho y im lặng. Tiêu Hề Hề nói ở đây rất an toàn. Sẽ không có ai làm hại đệ nữa. Lúc này, thần kinh vốn căng thẳng của sở kiếm cuối cùng cũng thả lỏng. Y bật khóc. Hu hu hu hu. Đệ nhớ mọi người quá. Tiêu Hề Hề lấy khăn tay lau nước mắt cho y, đã lớn vậy rồi còn khóc. Có xấu hổ không? Sở Kiếm khóc nức nở, nước mắt chảy lột bột. Lạc Dạ Thần rất ngứa mắt tên nhóc đó, nhưng khi thấy tên nhóc đó khóc thảm thiết như vậy, thì cảm thấy không cần thiết phải so đo với một đứa trẻ chưa trưởng thành. Bộ Sanh Yên sai người mang một chậu nước ấm tới. Sở Kiếm khóc một hồi mới ngừng lại. Nha hoàn vắt khăn ướt đưa cho Tiêu Hề Hề, nàng dùng khăn ướt lau sạch mặt và tay cho Sở Kiếm rồi hỏi. Sao đệ lại thành ra thế này? Là ai hại đệ? Do Sở Kiếm khóc quá nhiều nên bắt đầu nấc lên. Y vừa nấc vừa nói. Sau khi đệ xuống núi, vốn định đi bái tế mẫu thân trước, không ngờ đệ đi sai hướng. Lạc Dạ Thần châm chọc, cả mẫu thân được chôn ở đâu cũng không biết à? Sở Kiếm phản bác, ta đương nhiên biết. Ta chỉ đi nhầm đường thôi. Lạc Dạ Thần có khác gì không? Sở Kiếm rưng rưng nước mắt, lại muốn khóc. Tiêu Hề Hề vội ngắt lời, đệ mặc kệ ngài ấy, nói tiếp đi. Sở Kiếm khịt mũi, đệ tìm đường rất lâu, nhưng cứ không tìm được phương hướng chính xác, đệ không biết phải làm sao, chỉ đành đi hỏi người khác. Trên đường đi đệ đã hỏi rất nhiều người, có người rất nhiệt tình, có người mặc kệ đệ, có người muốn lừa tiền của đệ. Tiêu Hề Hề lại ngắt lời y. Nói điểm quan trọng. Sở Kiếm lại khục khịt mũi, sư tỷ, hình như đệ chảy mũi. Tiêu Hề Hề. Nàng lấy khăn lau mũi cho y. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 614, C614, bắt ông ta phải trả giá. Sở Kiếm cảm thấy mũi mình dễ chịu hơn nên nói tiếp. Sau này đệ gặp một đạo sĩ, ông ta nói mình tên không thiền. Tiêu Hề Hề nghe thấy tên này, liền ngẩng đầu hỏi, sau đó thì sao? Không thiền nói ông ta biết nơi chôn cất mẫu thân, vừa lúc ông ta cũng đến đó, nên chúng ta kết bạn đi cùng. Tiêu Hề Hề, đệ còn không biết người ta là ai, vậy mà dám đi cùng người ta. Có phải lúc đệ ra ngoài để quên não ở nhà rồi không? Sở Kiếm biểu môi, ấm ức cãi lại. Ông ta nói với đệ, ông ta là sư đệ của sư phụ, tức là sư thúc của đệ. Lúc đầu đệ không tin nhưng ông ta kể rất nhiều chuyện về sư phụ. Những gì ông ta nói đều khớp với sư phụ, không sai một chữ nào, nên đệ mới tin. Tiêu Hề Hề đỡ trán, nếu sư phụ có sư đệ thật, sao nhiều năm như vậy sư phụ không nhắc tới lần nào? Sở Kiếm không thì nói ông ta có chút mâu thuẫn với sư phụ có vướng mắc trong lòng nên chưa từng nhắc đến. Tiêu Hề Hề, chuyện này mà đệ cũng tin. Sở Kiếm, ông ta nói y như thật vậy. Tiêu Hề Hề hít sâu một hơi, tự nhủ đây là sư đệ của mình, không phải nhặt về, không thể đánh chết. Nàng kìm nén ý định tát vào đầu y, mặt vô cảm hỏi. Sau đó thì sao? Ông ta đã làm gì đệ? Sở Kiếm tức giận nói, ông ta bỏ thuốc vào thức ăn của đệ, làm đệ bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, đệ phát hiện mình bị nhốt, các huyệt đạo trên người cũng bị phong ấn, không thể sử dụng nội lực. Đệ hỏi ông ta muốn làm gì? Ông ta nói muốn nhận đệ làm đệ tử. Tiêu Hề Hề không ngờ sẽ phát triển như vậy, không khỏi ngẩn ra, ông ta bỏ thuốc mê làm đệ bất tỉnh chỉ vì muốn nhận đệ làm đệ tử. Lạc Dạ Thần, đầu óc ông ta có vấn đề à? Bộ Sanh Nghiên gật đầu, cuối cùng chàng nói được một câu tiếng người rồi. Lạc Dạ Thần. Sở Kiếm nói tiếp, đệ đã có sư phụ rồi, sao có thể đổi người khác? Cho nên đệ không đắn đo từ chối ông ta nói không cần gấp, bảo đệ từ từ suy nghĩ, sau đó bỏ đi. Mỗi ngày ông ấy bỏ thuốc vào thức ăn của đệ, mỗi lần đệ ăn xong đều ngủ say, mỗi lần tỉnh dậy, đệ lại thấy hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi. Hẳn là ông ta dẫn theo đệ gấp rút lên đường, nhưng đệ không biết ông ta đưa đệ đi đâu. Tiêu Hề Hề mặt không biểu cảm hỏi, đệ không thể từ chối thức ăn mà ông ta đưa sao? Sở Kiếm đáng thương nói, nhưng đệ đói mà. Tiêu Hề Hề. Sở Kiếm, lúc tỷ đói, tỷ không muốn ăn sao? Tiêu Hề Hề không nói nên lời. Sở Kiếm, đệ nghĩ cứ thế này cũng không phải là cách. Để tìm cơ hội trốn thoát, đệ giả vờ thỏa hiệp, đồng ý bái ông ta làm sư phụ. Ông ta khá vui vẻ, đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc. Lần này ông ta không bỏ thuốc vào thức ăn, sau khi ăn xong đệ vẫn tỉnh táo. Ngược lại, ông ta vui mừng uống thêm mấy ly rồi say khướt. Đệ lợi dụng lúc ông ta say, lặng lẽ trốn đi. nhưng đệ chưa trốn được bao xa thì bị ông ta tóm được. Hóa ra ông ta không hề say. Ông ta lừa đệ, muốn thử đệ nhưng đệ không may rơi vào bẫy. Lạc Dạ Thần chặt lưỡi lão già này thật nham hiểm. Sở Kiếm buồn bã thì bởi vậy. Ông ta không chỉ nham hiểm mà còn cực kỳ độc ác. Sau khi phát hiện đệ chạy trốn, ông ta tức giận cắt đứt gân tay gân chân của đệ, biến đệ thành kẻ tàn phế. Ông ta nói chỉ cần đệ tàn phế thì đệ sẽ có thể ngoan ngoãn làm đệ tử của ông ta, không thể bỏ chạy nữa. Tiêu Hề Hề vốn tưởng Không Thiền nói Sở Kiếm là đệ tử của ông ta chỉ là nói dối gạt người, không ngờ Không Thiền lại nói thật, ông ta thật sự coi Sở Kiếm là đệ tử. Chẳng qua đầu óc Không Thiền có vấn đề, hành động quá cực đoan, nếu đặt vào xã hội hiện đại, nhất định sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị. Tiêu Hề Hề tò mò tại sao ông ta nhất quyết muốn nhận đệ làm đệ tử. Sở Kiếm bối rối đệ cũng không biết. Tiêu Hề Hề ông ấy có quan tâm đến thứ gì hay chuyện gì đó không? Sở Kiếm cẩn thận suy nghĩ ông ta có vẻ rất quan tâm đến sư môn của chúng ta, mỗi khi rảnh rỗi, ông ta đều hỏi chuyện của sư môn, đệ bị chuyện nói đại, nhưng ông ta phát hiện đệ nói dối, cũng không tức giận. Y sụt sịt nói thêm. Ông ta lấy lệnh bài sư môn của đệ rồi. Lệnh bài huyền môn được làm bằng vật liệu đặc biệt, không thể làm giả. Không Thiền có lẽ đã lợi dụng lệnh bài của Sở Kiếm, đóng giả làm người huyền môn, để lấy được lòng tin của hoàng đế. Như vậy, Không Thiền rõ ràng là đến vì huyền môn. Sở dĩ ông ta nhắm vào Sở Kiếm, vì Sở Kiếm là người của huyền môn. Nàng không biết Không Thiền có thù oán gì với huyền môn. Tóm lại, nếu ông ta dám ra tay tàn độc với Sở Kiếm, nàng sẽ bắt ông ta phải trả giá. Tiêu Hề Hề quay lại nhìn bộ sanh yên. Vương Phi tỷ tỷ, có thể cho ta mượn một người được không? Bộ sanh yên người muốn mượn ai? Tiêu Hề Hề ta không biết, phiền tỷ gọi hết hạ nhân trong vương phủ tới, ta muốn sàng lọc từng người. Lạc Dạ Thần tức giận nói cô mượn người của chúng ta lại còn kén chọn. Ai cho cô mặt mũi lớn vậy? Bộ sanh yên phớt lờ y, gật đầu với Tiêu Trắc Phi. Được. Bộ sanh yên luôn là một người làm việc nhanh chóng. Nàng nhanh chóng tập hợp hạ nhân trong phủ, cho Tiêu Trắc Phi chọn. Tiêu Hề Hề chắp tay sau lưng, lần lượt đi ngang qua những người đó. Cuối cùng, nàng dừng lại trước mặt một tiểu tư. Tiêu Hề Hề ngẩng đầu cho ta xem. Tiểu tư lo lắng, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Tiểu tư ngẩng đầu, nở nụ cười nịnh nọt. Tiêu Hề Hề nhìn chằm chằm mặt tiểu tư một lát, hài lòng gật đầu chính là ngươi. Mỗi sáng Không Thiền đều sẽ vào cung, đến khi mặt trời lặn mới rời cung. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Không Thiền bước ra khỏi cung, dường như ông đang bệnh, liên tục lấy khăn tay che miệng mũi, thỉnh thoảng cúi đầu ho nhẹ. Sa Phu đỡ ông lên bước lên xe ngựa. Sa Phu quất roi đánh xe đi. Cổ xe ngựa vẫn chạy vững vàng trên đường. Cổ xe ngựa rẽ qua vài con đường, vừa đi qua một con đường hẹp, đột nhiên một cổ xe chở đầy đá lao thẳng tới. Hai bên đều có nhà, xe ngựa Không Thiền đang ngồi không cách nào tránh, nên va chạm với xe ngựa đối diện. Những tảng đá lớn lăn ra, đập nát cả hai cổ xe ngay tức thì, cả người trên xe cũng bị chôn vùi dưới những tảng đá. Quan sai ở phủ Kinh Triệu vội vã chạy đến khi nhận được báo án. Bọn họ dỡ bỏ những tảng đá, đào những người bị chôn vùi bên dưới. Tổng cộng có 3 người, trong đó 2 người đã chết. Chỉ có một người vẫn còn sống. Hắn được đưa về phủ Kinh Triệu điều trị. Sau khi hắn tỉnh, Mai Quảng Đào hỏi về vụ án. Hắn nói mình là Sa Phu, mỗi ngày phụ trách đưa đón Không Thiền đạo trưởng đi về giữa Hoàng Cung và Tam Thanh Quan. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 615, C615, tai nạn mưu sát. Mai Quảng Đào nghe xong lập tức nhớ đến 2 thi thể, trong đó có một thi thể mặc đạo bào xanh đậm. Người chết không phải là Không Thiền đó chứ. Không Thiền là hồng nhân bên cạnh hoàng đế, nếu ông ấy chết, hoàng đế nhất định sẽ hỏi tội, đến lúc đó cả phủ Kinh Triệu cũng sẽ không có ngày tháng tốt đẹp. Mai Quảng Đào vội hỏi vừa nãy xảy ra tai nạn, Không Thiền đạo trưởng cũng ở trên xe sao? Không ngờ Sa Phu lại phủ nhận. Không, hôm nay Không Thiền đạo trưởng không rời cung, nghe nói ông ấy bị hoàng đế giữ lại trong cung. Ông ấy sai một người khác quay về Tam Thanh Quan lấy vài thứ. Tiểu nhân không biết người đó, nhưng người đó cũng mặc đạo bào, lúc tiểu nhân đưa người đó đến Tam Thanh Quan thì gặp tai nạn. Mai Quảng Đào đã xử nhiều vụ án, có kinh nghiệm xử án rất phong phú. Y lập tức nhận ra trong vụ án này có điều kỳ lạ. Tại sao xe ngựa của Không Thiền lại gặp tai nạn? Thật sự là tai nạn? Hay là mưu sát do người tạo ra? Với cả tại sao Không Thiền có thể thoát được tai nạn này? Đây cũng là trùng hợp sao? Mai Quảng Đào càng nghĩ càng muốn hói đầu. Y nhanh chóng viết chi tiết sự việc vào tấu chương, sai người đưa vào cung. Trong cung Vị Ương. Sau khi đọc tấu chương trong tay, hoàng đế ngước mắt nhìn Không Thiền đang ngồi đối diện. Xe ngựa của ngươi quả thật đã gặp tai nạn, người về thay ngươi đã chết. Không Thiền cười khổ bệ hạ, bần đạo nói không sai chứ. Có người thật sự muốn hại bần đạo. Sáng sớm nay, sau khi ông vào cung đã báo với hoàng đế, nói có người muốn hại ông. Hoàng đế hỏi ai muốn hại ông? Không Thiền không nói gì, chỉ nói có người muốn hại mình. Hoàng đế nghi ngờ, liền nghĩ ra một cách. Bình thường bần đạo không ở trong cung thì ở Tam Thanh Quan, hai nơi này có người canh giữ, bọn chúng không dám ra tay. Nếu bọn chúng muốn ra tay, chắc chắn sẽ chọn lúc bần đạo đang đi về giữa Hoàng Cung và Tam Thanh Quan. Bệ hạ có thể chọn một người có vóc dáng tương tự như bần đạo, để người đó giả làm bần đạo, sau đó ngồi xe ngựa của bần đạo về Tam Thanh Quan. Nếu người đó có thể an toàn trở về Tam Thanh Quan, có nghĩa là do bần đạo suy nghĩ nhiều. Nhưng nếu người đó xảy ra chuyện, thì sẽ chứng minh lời của bần đạo là đúng. Kết quả xe ngựa xảy ra chuyện thật. Không chỉ đối phương thiệt mạng mà cả người đóng giả Không Thiền cũng tử vong. Hoàng đế trầm giọng nói có người dám công khai giết người ở Thịnh Kinh, đúng là coi trời bằng vung, truyền lệnh cho phủ doãn của phủ Kinh Triệu, trong vòng 3 ngày phải tìm ra hung thủ thực sự, nếu không sẽ bị trị tội lơ là nhiệm vụ. Khi phủ doãn Mai Quảng Đào của phủ Kinh Triệu nhận được thánh chỉ này, y dường như cảm thấy chân tóc của mình lùi thêm một tấc. 3 ngày tiếp theo, cả phủ Kinh Triệu liên tục quay vòng, bận đến mức không biết ngày tháng là gì. 3 ngày sau, Mai Quảng Đào mang chứng cứ tra được vào cung gặp hoàng đế. Khởi bẩm bệ hạ, vụ án đã tra rõ, cỗ xe chở đá đến từ phủ Anh Vương, người người phụ trách đánh xe cũng là người của phủ Anh Vương, hắn là một tiểu tư trong phủ Anh Vương. Hôm đó, hắn uống nhiều rượu, đầu hơi choáng váng, cho nên lúc vận chuyển đá mới xảy ra tai nạn, vô tình tông vào xe của Không Thiền đạo trưởng. Hoàng đế dựa vào giường, hỏi đầy ẩn ý. Khanh nói vậy, đây chỉ là tai nạn thôi sao? Mai Quảng Đào dựa vào chứng cứ, quả thật là vậy. Lời này rất mơ hồ. Ai tinh ý cũng có thể nhận ra, rất có thể tiểu tư nhận lệnh của Anh Vương, cố ý sát hại Không Thiền. Hoàng đế nếu tiểu tư đó là người của phủ Anh Vương, vậy triệu Anh Vương vào cung đối chất đi. Chốc sau, Anh Vương lạc dạ thần vào cung. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Hoàng đế không vòng vo, sai người đặt chứng cứ trước mặt y, để y tự mình xem kỹ. Sau khi đọc xong, y đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhanh chóng tự bào chữa. Phụ hoàng minh giám, tuy tiểu tư là người của phủ Anh Vương, nhưng tuyệt đối không phải nhi thần sai hắn đi hại người khác, nhi thần vô tội. Hoàng đế cười như có như không, làm sao con biết tiểu tư đó không phải cố ý hại người. Kết quả điều tra của phủ Kinh Triệu rõ ràng đây chỉ là tai nạn. Lạc dạ thần nhất thời cạn lời, không biết giải thích làm sao, đỏ mặt lo lắng nói nhi thần biết thế. Hoàng đế quay sang nhìn Không Thiền vẫn im lặng, hỏi. Đạo trưởng thấy thế nào? Nét mặt Không Thiền lộ vẻ thương xót, nếu không phải lần này bần đạo gặp may, e rằng người bị giết chính là bần đạo không có gì để nói, chỉ muốn xin bệ hạ trả lại công đạo cho người vô tội bị tông chết. Lạc dạ thần cười dẻo mèo khóc chuột. Giả từ bi. Hoàng đế cao mày dạ thần, hiện tại tất cả chứng cứ đều chỉ về phía con chẳng những không thể giải thích hợp lý mà còn chế giễu Không Thiền đạo trưởng, trong mắt con còn xem trẫm là phụ hoàng không? Lạc dạ thần gân cổ nói nhi thần không có thù oán với Không Thiền, tại sao phải hại ông ta? Hơn nữa, dù nhi thần muốn hại ông ta thật, cũng sẽ không dùng cách ngu ngốc như vậy, xe ngựa trong phủ của nhi thần, người cũng trong phủ của nhi thần, đây chẳng phải nói rõ với mọi người. Chính nhi thần hại Không Thiền sao? Nhi thần chỉ cứng đầu, chứ không ngốc đến mức làm mọi chuyện rõ ràng như vậy. Lời này cũng có lý. Hoàng đế hơi do dự. Không Thiền nói có lẽ vương gia muốn làm ngược lại, cố ý làm rõ mọi chuyện để xóa tan nghi ngờ. Lạc dạ thần trợn mắt nhìn ông, ngươi nghi ngờ ta cố ý làm ngược, ta cũng nghi ngờ ngươi vừa ăn cắp vừa la làng. Không Thiền cao mày, vương gia đừng dùng lời nói suông mà vu khống người khác. Lạc dạ thần khinh thường, ngươi đừng tưởng ta không biết, thật ra ngươi đang âm thầm giúp U Vương, ngươi vốn là con cờ được U Vương cài bên cạnh phụ hoàng. sắc mặt không thiền thay đổi người nói bậy. Bần đạo và U Vương chưa từng qua lại. Nói đến đây, ông lặng lẽ liếc nhìn hoàng đế. Hoàng đế đa nghi, nghi kỵ nhất là người bên cạnh cấu kết với hoàng tử. Huống chi còn là nghịch tử U Vương cấu kết với giặc phản quốc. Quả nhiên, sắc mặt hoàng đế hơi thay đổi sau khi nghe Lạc Dạ Thần nói. Hoàng đế dường như đang đo lường độ tin cậy lời của Lạc Dạ Thần. Thông Thiền cố biện minh cho mình, nói rất nhiều lời. Nhưng từ đầu đến cuối hoàng đế không nói gì. Cuối cùng, ông nhắm mắt, bình tĩnh nói trẫm mệt rồi, các người lui xuống trước đi. Mọi người đồng loạt lui ra ngoài. Sau khi mọi người đi, hoàng đế mở mắt gọi Cam Phúc vào ra lệnh. Ngươi sai người điều tra lai lịch tiểu tư kia trong phủ anh vương. Cam Phúc chấp tay nói vâng. Chỉ trong một ngày, Cam Phúc đã tra được kết quả. Hắn bẩm báo với hoàng đế. Tiểu tư kia trên danh nghĩa là người của phủ anh vương, nhưng thật ra tiểu tư kia là tai mắt do U Vương cài bên cạnh anh vương, tai mắt này đã ở cạnh anh vương từ khi ngài ấy còn là đại hoàng tử. Hoàng đế hỏi anh vương không biết chuyện này sao? Không đợi Cam Phúc trả lời, hoàng đế đã tự nói. Chắc chắn là nó không phát hiện, nếu không với tính tình của nó, sớm đã xé xác ra làm tám khúc, sao có thể luôn giữ người ở bên cạnh? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 616, C616, ước nguyện sinh nhật cuối cùng. Lúc Lạc Dạ Thần còn là hoàng tử, Lạc Vân Hiên đã cài tai mắt xung quanh y. Năm đó người xúi dục Lạc Dạ Thần phái tử sĩ thích sát thái tử chính là tên tai mắt này. Sau đó, Lạc Dạ Thần được thái tử chỉ điểm, biết bên cạnh mình có kẻ phản bội, thông qua một cuộc điều tra ngầm, y nhanh chóng khóa chặt mục tiêu tên tiểu tư này chính là tai mắt. Vì thái tử dặn không được rút dây động rừng nên y tạm thời án binh bất động. Y đành giả vờ như không biết gì, tiếp tục giữ tiểu tư đó bên cạnh. Nào ngờ Tiêu Trắc Phi chỉ nhìn tiểu tư đó một cái đã chọn hắn trong số rất nhiều hạ nhân trong phủ. Tiểu tư đó bị chút rượu rồi bị người khác khiêng lên xe ngựa. Khi xe ngựa của Không Thiền xuất hiện, chiếc xe chở đá của tiểu tư đó bị người khác quất một roi thật mạnh vào mông ngựa. Hai xe ngựa không thể tránh, tông nhau trong con hẻm chật hẹp. Hậu quả là hai người chết, một người bị thương. Ban đầu, hoàng đế tin lời Không Thiền, cảm thấy có người muốn hại Không Thiền. Nhưng sau khi tra được thân phận tai mắt của tiểu tư đó, hoàng đế bắt đầu nghi ngờ chuyện không đơn giản như Không Thiền nói. Điều khiến ông băn khoăn nhất là tại sao Không Thiền lại biết trước có người muốn hại mình. Không Thiền có thể tiên đoán tương lai sao? Nếu thật sự có năng lực như vậy, tại sao không dứt khoát chỉ tên người đã mưu hại mình? Hay là nói, chuyện này ngay từ đầu đã là một cái bẫy? Hoàng đế vốn đa nghi. Ông càng nghĩ, nghi ngờ trong lòng càng lăn lớn như quả cầu tuyết. Ông nghi ngờ Không Thiền và U Vương cấu kết gian bẫy này nhằm ly gián quan hệ phụ tử của ông và anh Vương. Một khi kế ly gián này thành công, chắc chắn trong cung sẽ lại hỗn loạn. Nghĩ đến đây, hoàng đế lại thấy lạnh lòng với U Vương, đồng thời cũng cảnh giác với Không Thiền. Trước đây, khi Không Thiền đưa thuốc cho ông luôn uống ngay. Hôm nay ông không uống ngay mà đặt lọ thuốc sang một bên, sau đó cười nói với Không Thiền. Mỗi ngày ngươi đi về giữa hoàng cung và tam thanh quan quá vất vả, từ nay ngươi cứ ở trong cung, cần gì có thể nói với Cam Phúc. Cam Phúc đứng bên cạnh nghe vậy, mỉm cười chắp tay với Không Thiền. Trong lòng Không Thiền biết hoàng đế đang nghi ngờ, muốn giam lỏng mình trong cung. Không Thiền hành lễ. Bần đạo tuân lệnh. Cam Phúc dẫn Không Thiền lui xuống. Hoàng đế nhìn bóng lưng Không Thiền rời đi, nụ cười trên mặt nhạt dần. Thật ra ông từng có ý định giết Không Thiền, dù sao giữ một người có thể làm hại ông bên cạnh, quả thật quá nguy hiểm. Nhưng ông vẫn nhớ chuyện huyền môn. Sức khỏe của ông ngày càng tệ, cứ tiếp tục thế này sẽ không chịu được lâu. Các thái y đã thử mọi cách có thể, nhưng tiếc là không có tác dụng, hoàng đế chỉ có thể đặt hy vọng vào huyền môn. Không Thiền chính là mối liên kết duy nhất của ông với huyền môn. Cho đến khi tìm được huyền môn nhất định phải giữ mối ràng buộc này. Vốn Không Thiền muốn dùng cách dụ rắn ra khỏi hang, tìm người đưa sở kiếm đi. Không ngờ ông bị đối phương cắn trả. Chuyện này làm ông tức giận rất lâu. Không Thiền tiện tay ném một mảnh giấy có viết chữ vào lư hương. Nhìn tờ giấy bị lửa thiêu rụi, chỉ còn lại tàn tro. Trên môi ông hiện lên nụ cười khinh bỉ. Không hổ là đệ tử do Huyền Cơ Tử dạy dỗ, đúng thật là không tầm thường. Sau vụ tông xe, Tiêu Hề Hề luôn im lặng chờ đợi, muốn xem Không Thiền còn có chiêu gì. Nào ngờ Không Thiền an phận ở trong cung, không gây thêm rắc rối. Ngày tháng trôi qua. Xuân đi hạ đến. Chẳng mấy chốc lại đến sinh nhật của Tiêu Hề Hề. Bảo Cầm làm cho nàng bánh kem có vị mật ong. Tiêu Hề Hề chắp hai tay, nhắm mắt cầu nguyện với bánh kem. Hy vọng Thái tử Điện Hạ có thể bình an trở về. Bảo Cầm thì thầm điều ước của người nhất định sẽ thành hiện thực. Tiêu Hề Hề mở mắt, bật cười. Đây hẳn là ước nguyện sinh nhật cuối cùng của nàng trong đời này. Hy vọng ông trời nể tình nàng đáng thương, thành toàn cho ước nguyện này của nàng. Tiêu Hề Hề thổi nến, cắt bánh vui vẻ ăn. Ăn bánh xong còn có mì trường thọ thơm ngon. Mì này do Bảo Cầm cố ý làm, trông thì như cả bát lớn, nhưng thực chất chỉ có một sợi mì. Bảo Cầm kéo sợi mì thật dài, tượng trưng cho trường thọ. Tiêu Hề Hề ăn hết mì, cả nước cũng không chừa. Đón xong sinh nhật thứ 18, nàng chỉ còn một năm nữa. Cuộc sống của nàng dần ít đi. Vốn nàng đã nghĩ thông rồi, cảm thấy chết cũng không phải chuyện gì to tát, dù sao nàng cũng đã chết một lần, chết thêm lần nữa cũng không sao. Nhưng khi nàng thấy tuổi thọ của mình giảm dần từng ngày, không khỏi cảm thấy cấp bách. Nàng bắt đầu cầu nguyện thái tử sớm ngày quay lại, ít nhất nàng được gặp hắn lần cuối. Bình thường Tiêu Hề Hề có thời gian rảnh sẽ rời cung đến phủ anh vương thăm Sở Kiếm. Sở Kiếm háo hức hỏi. Sư tỷ, khi nào chúng ta về sư môn? Tiêu Hề Hề đệ vội làm gì? Sở Kiếm đương nhiên đệ vội, hiện giờ đệ là người tàn phế, không thể làm gì, đệ không muốn tiếp tục như thế này nữa, đệ muốn về sư môn tìm sư phụ chữa trị. Gân tay gân chân của y đã hoàn toàn bị cắt đứt, đại phu bình thường cũng hết cách, chỉ có Huyền Cơ Tử mới có thể chữa trị cho y. Tiêu Hề Hề đệ không làm nhiệm vụ của mình sao? Sở Kiếm mặc kệ nói không làm, không làm, dù sao đệ cũng không có hứng thú với vị trí trưởng môn. Hiện giờ đệ chỉ muốn nhanh chóng về sư môn. Tiêu Hề Hề an ủi nói chờ thêm một chút, chờ thái tử trở về, ta nói với ngài ấy một tiếng, sau đó đưa đệ về sư môn. Sở Kiếm hỏi thái tử khi nào mới về. Tiêu Hề Hề chắc nhanh thôi. Ba ngày sau, một tin vui truyền đến Thịnh Kinh. Thái tử đã dẹp loạn ở quận Tây Lăng, U Vương bị bắt. Đây là chuyện lớn, chắc chắn phải mở triều lớn. Tuy nhiên, sức khỏe hoàng đế ngày càng xấu đi, đã nửa năm ông không thượng triều. Buổi triều cuối cùng là cách đây nửa năm khi tù binh nước Liêu bị giải đến Thịnh Kinh. Bây giờ hoàng đế đi lại cũng khó, càng đừng nói đến việc thượng triều. Nhưng văn võ bá quan lại đều háo hức chờ đợi, hoàng đế cũng biết lần này mình không thể trốn được nữa. Vì vắng bóng quá lâu nên trong triều xuất hiện rất nhiều tin đồn, không ít người đang thầm suy đoán tình trạng của hoàng đế nghiêm trọng ra sao. Nếu lúc quan trọng này mà hoàng đế vẫn không xuất hiện, chắc chắn sẽ làm tăng thêm suy đoán trong đầu mọi người. Một khi mọi người cảm thấy hoàng đế sắp chết, đủ loại ý nghĩ xấu xa sẽ nổi lên, khi lòng người dao động thì phiền phức càng tăng thêm. Hoàng đế không thể cho người khác có cơ hội thừa cơ. Ông bảo thái y kê đơn cho mình, để ông lấy lại sức lực trong thời gian ngắn. Chuyện vừa hoàn thành. Một, cô gái ngốc, tôi yêu em. Hai, xuyên, chứng chỉ thanh xuân. 3. Thiên tài tiên đạo. 4. Chồng chồng điển hình. Các thái y quỳ trên đất run rẩy, bày tỏ bất lực không thể làm gì. Hoàng đế nổi giận đuổi hết bọn họ ra ngoài, cho người gọi Không Thiền đến. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 617, C617, thuộc kiểm thắng. Không Thiền đưa cho hoàng đế một viên thuốc, rồi nói thật. Bần đạo không dám giấu bệ hạ, dược tính thuốc này tương đối mạnh, sau khi bệ hạ uống vào, sức lực tinh thần của ngài sẽ hồi phục trong thời gian ngắn, nhưng sau khi thuốc hết tác dụng, cơ thể của ngài sẽ càng yếu đi. Cam Phúc mắng to gan, sao ngươi dám cho bệ hạ uống loại thuốc độc hại như vậy? Hoàng đế xua tay ra hiệu không cần nói. Thật ra, bản thân hoàng đế cũng biết rõ thân thể mình đã như đèn cạn dầu khô, những đơn thuốc nhẹ không có tác dụng, nhưng nếu thuốc quá mạnh chắc chắn sẽ gây tổn hại cho cơ thể. Đây cũng là lý do tại sao các thái y không dám kê đơn cho ông. Không phải thái y không biết cách làm cho sức lực tinh thần hồi phục trong thời gian ngắn, chỉ là họ không dám. Bọn họ sợ sau này hoàng đế trách tội, không gánh nổi trách nhiệm. Hoàng đế do dự, nhưng cuối cùng đã quyết định uống thuốc. Tác dụng của thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, hoàng đế cảm thấy cơ thể mình đang dần lấy lại sức lực, tinh thần cũng ngày càng tốt hơn. Ông thậm chí không cần ai dìu, tự mình xuống giường. Ông đứng trên đất, nhìn bản thân hồng hào trong gương, dường như đã quay về trước kia. Ông của trước kia khỏe mạnh cường tráng. Điều này làm ông lại có tự tin. Cam Phúc đích thân hầu hạ hoàng đế tắm rửa thay y phục, đồng thời thông báo cho bá quan văn võ vào cung thượng triều. Khi các quan viên có mặt trong điện nghị sự, bọn họ rất ngạc nhiên khi thấy hoàng đế với khuôn mặt rạng rỡ ngồi phía trên. Vốn bọn họ còn tưởng hoàng đế bệnh liệt giường, nào ngờ hoàng đế trông vẫn khỏe mạnh, mắt thấy là thật, xem ra tin đồn hoàng đế sắp chết trước đó đều là giả. Sau khi mọi người hành đại lễ, trực tiếp vào chủ đề chính, bắt đầu thảo luận xử lý phản loạn ở quận Tây Lăng. Hầu hết thời gian đều do quan viên nói, hoàng đế chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Còn về phản quân, mọi người thống nhất cho rằng kẻ nào đáng giết thì giết, kẻ nào đáng lưu đày thì lưu đày. Dù thế nào đi nữa cũng phải diệt tận gốc thế lực phản loạn, không thể chừa lại. Người duy nhất khiến mọi người không thể quyết định chính là U Vương. Theo lý mà nói, U Vương là thủ lĩnh phản quân, phải bị xử tử. Nhưng U Vương là con trai của hoàng đế không lên tiếng, ai dám nói giết y. Có người không khỏi nghĩ thầm, giá như U Vương chết trong cuộc phản loạn thì hay rồi, không ai khó xử nữa. Nhưng U Vương không chết mà bị bắt sống. Thế là chuyện này trở thành củ khoai nóng, không ai muốn động vào, ai cũng thoái thác chối từ. Cuối cùng, sau nhiều lần đưa đẩy, chuyện bị đẩy lên hoàng đế. Tâm trạng hoàng đế rất phức tạp. Lạc Vân Hiên là đứa con ông yêu thương nhất, ông kỳ vọng vào Lạc Vân Hiên, nhưng Lạc Vân Hiên làm ông quá thất vọng. Lúc ông tức giận, hận không thể giết chết tên nghịch tử Lạc Vân Hiên này. Nhưng bây giờ đến lúc thực sự quyết định sống chết của Lạc Viên Hiên, hoàng đế lại do dự. Dù ông có giận đến đâu thì nó vẫn là con ruột của ông. Hoàng đế im lặng một lúc lâu mới nói một câu. Giải U Vương về kinh rồi nói tiếp. Sau đó là chuyện ban thưởng cho thái tử và toàn quân. Chuyện này làm mọi người hưng phấn hơn, khi triều thần nói đến chuyện này, thái độ lập tức chuyển từ lãng tránh sang tích cực. Lần này thái tử là người có công lớn nhất, thưởng gì cho hắn cũng không quá. Nhưng hắn đã dưới một người, trên vạn người, địa vị của hắn không thể cao hơn nữa, chỉ có thể ban thưởng vật chất. Vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc, mỹ nhân ngựa tốt. Tất cả đồ tốt như được miễn phí thêm vào danh sách phần thưởng. Các tướng sĩ cũng được ban thưởng tùy theo chiến công của mình. Sau khi bàn xong tất cả thì đã là hai canh giờ sau. Các triều thần cung kính tiễn hoàng đế. Hoàng đế vừa về tẩm điện, liền thấy đầu vẫn còn choáng váng. Cam Phúc đỡ ông nằm xuống. Tác dụng của thuốc từ từ biến mất, hoàng đế ngày càng yếu ớt, đầu óc mơ hồ. Ông nằm mơ. Mơ thấy mình trở về đêm cung biến. Chẳng qua người phát động cung biến đổi từ Lạc Vân Hiên sang Lạc Thanh Hàn. Hoàng đế nằm trên giường. Thân thể yếu ớt không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Thanh Hàn từng bước đến gần. Trong tay Lạc Thanh Hàn cầm một con dao, lưỡi dao vẫn còn dính máu, hiển nhiên là hắn vừa giết người. Hoàng đế sợ hãi nhìn hắn, muốn hét lên nhưng không thể phát ra tiếng. Lạc Thanh Hàn giơ dao lên, chém mạnh vào cổ ông. A! À, hoàng đế từ trong mơ giật mình tỉnh dậy. Ông mở to mắt, đồng tử run rẩy, ngực phập phồng dữ dội. Cam Phúc bước nhanh tới. Vén rèm giường, lo lắng hỏi. Bệ hạ, ngài sao vậy? Có phải gặp ác mộng không? Tầm nhìn của hoàng đế từ mơ hồ dần chuyển sang rõ ràng. Ông nhìn rõ người trước mặt là Cam Phúc, sau đó nhận ra mọi thứ vừa rồi chỉ là mơ. Nhưng giấc mơ đó quá chân thực. Bây giờ nhớ lại, ông vẫn thấy sợ hãi. Cam Phúc sai người mang trà an thần tới, cẩn thận đút hoàng đế uống. Sau khi uống trà, hoàng đế thấy dễ chịu hơn một chút. Cam Phúc nói bệ hạ, ngài đã ngủ một ngày một đêm, ngài có đói không? Có muốn ăn chút gì không? Hoàng đế tưởng mình chỉ ngủ nửa ngày, không ngờ đã ngủ một ngày một đêm. Ông chán ăn nhưng vẫn ép mình ăn chút cháo. Hoàng đế hỏi không thiền đâu. Cam Phúc thành thật trả lời ông ta vẫn ở trong phòng, chưa từng ra ngoài. Gọi tới đây. Vâng. Chốc sau, không thiền đã đến. Bần đạo bái kiến bệ hạ. Tình trạng của hoàng đế rất tệ, sắc mặt nhợt nhạt hơn trước, cả người như bị rút cạn sức lực, trông vô cùng hốc hác. Ông yếu ớt hỏi Huyền Môn ở đâu. Cơ thể ông sắp không trụ được nữa, ông không thể đợi nữa, phải nhanh chóng tìm được Huyền Môn. Thông Thiền bất lực nói bệ hạ rơi vào trạng thái này, dù tìm được huyền môn cũng vô dụng. Ánh mắt hoàng đế trở nên sắc bén. Trước đó, ngươi không nói như vậy với trẫm, trước đó ngươi nói chữ môn huyền môn có y thuật đệ nhất thiên hạ, bệnh gì cũng chữa khỏi. Thông Thiền bình tĩnh nói bần đạo quả thật đã nói như vậy, nhưng bệ hạ thành ra như vậy không phải vì bệnh, mà do có người dùng thuật kiểm thắng. Hoàng đế ngẩn người. Thuật kiểm thắng là một thủ đoạn của phương sĩ sử dụng, nó còn được gọi là vu thuật. Có nhiều giả thuyết về vu thuật này, có người dùng nó xua đuổi tà ma, nhưng có người lợi dụng nó nguyền rủa hại người. Bộ dạng hấp hối của ông bây giờ, chắc chắn không phải vế trước. Sắc mặt ông tức thì trở nên khó coi. Ý ngươi là, cơ thể của trẫm kém đi là vì bị nguyền rủa. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 618, C618, lục soát. Hoàng đế nửa tin nửa ngờ lời của Không Thiền. Dù là thật hay giả, chỉ cần điều tra là biết. Vì vậy hoàng đế lập tức hạ lệnh, điều tra trong cung trước, sau đó mới ra đến ngoài cung. Không có ai sử dụng thuật kiểm thắng là tốt nhất. Nhưng nếu có, ông nhất định sẽ băm người đó thành từng mảnh. Trong điện Thanh Ca. Để không làm phiền Tiêu Trắc Phi nghỉ trưa, mọi người cố gắng di chuyển nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động. Nhưng lúc này, giọng Tiêu Trắc Phi đột nhiên vang lên từ trong phòng ngủ. Bảo Cầm. Bảo Cầm vội đặt việc đang làm xuống, chạy nhanh vào phòng ngủ. Nàng thấy Tiêu Trắc Phi ngồi trên giường, tóc rối bù, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bảo Cầm vội hỏi nương nương sao vậy? Giọng Tiêu Hề Hề hơi khàn, ta vừa gặp ác mộng, mơ thấy trong cung có người đào ra vài vật xấu, ta còn mơ thấy rất nhiều người chết. Nếu là người khác nói, Bảo Cầm sẽ không tin, nhưng Tiêu Trắc Phi thì khác, giấc mơ của nàng mang ý nghĩa cảnh báo. Bảo Cầm bỗng nhiên căng thẳng, chúng ta nên làm gì đây? Tiêu Hề Hề nhảy xuống giường trước khi đám người đó ra tay, chúng ta phải tìm ra những thứ đó ở Đông Cung. Bảo Cầm nhanh chóng giúp nàng mặc y phục. Bây giờ không kịp tắm rửa, Tiêu Hề Hề vội vàng lao ra khỏi điện Thanh Ca, theo sát là Bảo Cầm và Thanh Tùng cầm theo quốc và túi vải. Tiêu Hề Hề chạy thẳng một mạch đến điện Lân Đức. Mặc Họa thấy nàng tới, vội hành lễ. Nô tỳ thỉnh an nương nương. Tiêu Hề Hề không có thời gian để ý Mặc Họa, nàng vội chạy đến gốc cây quế. Nàng chỉ vào gốc cây, nghiêm giọng nói. Đào. Thanh Tùng và Bảo Cầm không nói gì đã bắt đầu dùng quốc đào. Mặc Họa thấy vậy, muốn ngăn cản nhưng bị Tiêu Hề Hề đẩy ra. Tiêu Hề Hề bảo Mặc Họa đứng yên. Mặc Họa khó hiểu nương nương đang làm gì vậy? Nếu người muốn cây quế này, chỉ cần nói một tiếng, nô tỳ sẽ bảo người chuyển nó cho người cần gì? Nàng chưa kịp nói xong đã bị lời của Bảo Cầm cắt ngang. Thấy rồi. Bảo Cầm và Thanh Tùng ném quốc đi, ngồi xổm trên đất, dùng tay đào đất, lấy một túi vải đỏ từ trong hố. Mở túi vải đỏ ra, có một tượng đất sét hình thù quỷ dị. Thứ này khiến người ta nhìn thôi cũng thấy khó chịu. Dù Mặc Họa không biết thuật kiểm thắng, nhưng vẫn sợ khi thấy thứ quỷ dị này. Đây là gì? Sao nó lại ở đây? Tiêu Hề Hề cầm tượng đất sét, nói thứ này gọi là ác thần, chôn nó xuống đất có thể khiến con người mắc bệnh đoản mệnh. Phía sau tượng đất sét còn dán một tờ giấy ghi sinh thần bát tự. Mặc Họa là đại cung nữ bên cạnh thái tử, đương nhiên biết sinh thần bát tự của thái tử, nàng có thể khẳng định sinh thần bát tự trên tượng đất sét này không phải của thái tử. Cho thấy ác thần này không nhắm vào thái tử. Tuy nhiên, Mặc Họa không hề thấy nhẹ nhõm mà ngược lại càng sợ hơn. Nàng run rẩy hỏi đây là sinh thần bát tự của ai? Tiêu Hề Hề điềm tĩnh bật ra hai chữ. Hoàng đế. Thật ra nàng không biết sinh thần bát tự của hoàng đế, nhưng ác mộng vừa rồi nói cho nàng biết, những thứ này đều là nhằm vào hoàng đế. Ba người còn lại nghe vậy, sợ hãi sắc mặt thay đổi rõ rệt. Chân Thanh Tùng mềm nhũn. Quỳ xuống đất. Mặc Họa phản ứng nhanh nhất, thứ này không phải chúng nô tỳ làm, nhất định có người muốn hại thái tử. Tiêu Hề Hề vứt tượng đất sét vào túi, ném nó xuống đất. Một tiếng xoảng vang lên. Tượng đất sét trong túi vỡ thành từng mảnh. Bảo Cầm khó khăn hỏi như vậy là xong chuyện rồi sao? Tiêu Hề Hề lắc đầu, đây chỉ là một trong số đó. Nàng sải bước về phía tẩm điện. Bảo Cầm kéo Thanh Tùng đuổi kịp. Lần này Mặc Họa không dám ngăn cản, sắc mặt tái nhợt đi theo. Tiêu Hề Hề bước vào tẩm điện, đuổi cung nữ đang dọn dẹp ra ngoài. Nàng mở cửa tủ, lôi tất cả y phục ra giường rồi lục lọi. Chẳng mấy chốc, nàng tìm thấy một người rơm trong đống y phục. Người rơm đội một cái vòng trên đầu, trên người còn ghim đinh sắt. Thứ này nhìn thôi cũng thấy tà đạo. Tiêu Hề Hề ném nó vào túi. Tay cầm túi vải của Bảo Cầm run rẩy. Nàng lo lắng sợ hãi hỏi. Nương nương, những thứ này có thể giết người thật à? Tiêu Hề Hề liếc nàng một cái, em nghĩ cái gì vậy? Nếu dùng những thứ vớ vẩn này có thể giết người, chẳng phải thiên hạ đại loạn rồi sao? Nghe nàng nói vậy, Bảo Cầm chợt bất sợ hơn. Loại vu thuật này chỉ dùng để lừa người, vậy mà vẫn có người tin. Sau đó, họ tìm thấy ba người rơm ở các nơi khác trong điện Lân Đức. Mặc Họa không dám hỏi thêm, nhét hết người rơm vào bếp rồi đốt sạch. Còn tượng đất sét vỡ thành từng mảnh bị ném xuống ao. Mặc Họa tưởng mọi chuyện đã ổn, nhưng lại nghe Tiêu Trắc Phi nói. Còn những nơi khác. Bọn họ rời điện Lân Đức, bắt đầu lục soát Đông Cung. Tiêu Hề Hề dựa theo cảnh tượng trong mộng tìm địa điểm chôn cất từng vật kiểm thắng. Ngay lúc bọn họ tiêu hủy hết vật kiểm thắng, cấm vệ quân đã xông vào Đông Cung. Tim Tiêu Hề Hề trầm xuống. Đối phương đến quá nhanh. Nàng thậm chí còn không có thời gian kiểm tra toàn bộ Đông Cung. Tuy nàng gặp ác mộng như lời cảnh báo nhưng cảnh tượng trong mơ quá hỗn loạn, nàng không biết có thiếu thứ gì không. Lỡ như bỏ sót, thì bọn họ xong đời rồi. Người dẫn đầu lần này là thống lĩnh cấm vệ quân Tiêu Lăng Phong. Lúc Tiêu Lăng Phong thấy con gái mình, lập tức dừng bước, hành lễ với nàng. Mạc tướng bái kiến Trắc Phi nương nương. Tiêu Hề Hề hỏi các người điều động nhiều quân thế này là muốn làm gì? Tiêu Lăng Phong mơ hồ nói cung Vị Ương mất đồ, bệ hạ ra lệnh lục soát toàn bộ hoàng cung. Hoàng đế đã hạ lệnh, Tiêu Hề Hề là Trắc Phi của thái tử đương nhiên không thể ngăn cản, nàng chỉ đành tránh đường để cấm vệ quân lục soát. Nơi đầu tiên lục soát là Điện Lân Đức. May là Tiêu Hề Hề đã tìm và tiêu hủy hết vật kiểm thắng trong Điện Lân Đức, cấm vệ quân lục soát hai lần, không tìm thấy gì rồi rút lui. Sau đó, cấm vệ quân đến Điện Kim Phong của Lý Trắc Phi. Lý Trắc Phi giật mình nhìn cấm vệ quân đột nhiên xông vào. Các người muốn làm gì? Tiêu Lăng Phong lặp lại lời vừa giải thích với Tiêu Hề Hề. Cấm vệ quân lại lục soát. Vẫn không tìm thấy gì. Sau đó đến Điện Ngọc Liên, Điện Nguyễn Hà. Cuối cùng đến lượt Điện Thanh Ca nơi Tiêu Hề Hề sống. Tiêu Lăng Phong xem xét tình cảnh trong phòng, thì ra đây là nơi con gái ông ở. Trông khá ấm áp. Ông nói với cấm vệ quân. Nhẹ tay một chút, đừng làm vỡ đồ đạc. Cấm vệ quân đồng thanh đáp vâng. Có Tiêu Lăng Phong nhắc nhở, động tác của cấm vệ quân quả thật nhẹ nhàng hơn. Đầu tiên bọn họ tìm kiếm tất cả những nơi có thể giấu đồ trong phòng nhưng không tìm thấy gì. Sau đó bọn họ đi đến hậu viện. Khi bọn họ thấy vườn rau phong phú và một đàn lớn gà vịt lợn ngỗng chạy nhảy ở hậu viện, tất cả đều hóa đá. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 619, C619, không cần ngươi thương hại ta. Tiêu Lăng Phong nhìn vườn rau và gà vịt lợn ngỗng trước mặt. Rất lâu sau ông mới bình tĩnh lại được. Ông khó tin hỏi Tiêu Hề Hề. Mấy thứ này do người trồng. Tiêu Hề Hề biết hôm nay trốn không thoát nên dứt khoát thừa nhận. Đúng vậy, bình thường ta buồn chán, cho nên thích trồng rau nuôi gà, trong cung cũng đâu có nói cấm trồng rau nuôi gà. Nghĩ kỹ thì trong cung quả thật không có quy định cấm trồng rau nuôi gà. Nhưng cũng không có ai trồng rau nuôi gà trong cung cả. Tiêu Lăng Phong nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Rất lâu sau ông mới khó khăn thốt ra được một câu. Thái tử có biết chuyện này không? Tiêu Hề Hề gật đầu, ngài ấy biết chứ. Tiêu Lăng Phong lại không nói nên lời. Không chỉ có ông, mà những cấm vệ quân khác cũng không nói nên lời. Các phi tần phần lớn đều nuôi chó mèo hoặc trồng hoa cây cỏ, nào có ai thực tế như Tiêu Trắc Phi. Thế mà xây cả một vườn rau trong cung. Cạn lời hơn là thái tử lại dung túng cho nàng làm bừa như vậy. Dù là sủng phi, cũng không thể sủng đến mức này chứ. Thật sự là trước nay chưa từng có. Tuy tâm lý các cấm vệ quân không ổn định nhưng vẫn lục soát tỉ mỉ. Bọn họ không chỉ lục soát chuồng gà, chuồng lợn mà còn đào đất trong vườn rau. Hạnh Nhi đứng gần đó lo lắng nhắc nhở. Các người cẩn thận, đừng dẫm lên rau. Tâm trạng của các cấm vệ quân càng phức tạp hơn. Tiêu Lăng Phong cũng đần người ra. Thật ra trong lòng ông có rất nhiều điều muốn nói, nhưng vì có người ngoài, ông không thể làm Tiêu Trắc Phi mất mặt, chỉ đành nhịn xuống. Mọi ngóc ngách của hậu viện đều được lục soát nhưng không tìm thấy gì. Đây là nơi cuối cùng trong Đông Cung, nếu ở đây không có những thứ đó, xem ra Đông Cung rất sạch sẽ. Tiêu Lăng Phong cảm thấy nhẹ nhõm. Ông dẫn đầu cấm vệ quân rời khỏi điện Thanh Ca. Trước khi đi, ông không quên nhắc nhở Tiêu Trắc Phi. Người nhanh chóng dọn dẹp hậu viện sạch sẽ. Nhiều cấm vệ quân như vậy đã thấy, chỉ mình Tiêu Lăng Phong cũng không giấu được, chuyện này nhất định sẽ đến tai hoàng đế. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, phải xem thái độ của hoàng đế. Tóm lại, dọn dẹp hậu viện trước khi hoàng đế nổi giận luôn là điều đúng đắn. Tiêu Hề Hề thấp giọng đáp ừm. Sau khi cấm vệ quân rời đi, Hạnh Nhi lo lắng hỏi. Nương nương, số rau củ và gia cầm ở hậu viện phải xử lý hết sao? Tiêu Hề Hề nhìn rau củ đang vui vẻ lớn lên, không nỡ nói gia cầm mang đến cho Ngự Thiện Phòng, bên đó sẽ nuôi một thời gian, còn số rau này nhổ hết đi. Phía Ngự Thiện Phòng có chuồng gà chuồng lợn, chuyên dùng để chăn nuôi gia cầm. Bảo Cầm đến đánh tiếng với Mặc Họa, Mặc Họa lập tức bảo người trong Ngự Thiện Phòng nhận số gia cầm đó. Chuyện này động tĩnh rất lớn, làm nhiều người ở Đông Cung chú ý. Nhiều người biết Tiêu Trắc Phi nuôi gà trồng rau ở hậu viện điện Thanh Ca. Ai nấy vô cùng ngạc nhiên. Đặc biệt là Lý Trắc Phi và Diêu Chiêu Huấn sau khi nghe được tin, lập tức chạy tới điện Thanh Ca xem náo nhiệt. Lúc bọn họ đến, Hạnh Nhi và mấy cung nữ thái giám đang dọn dẹp vườn rau, bất kể đã chín hay chưa đều phải nhổ ra. Số rau này do Hạnh Nhi chăm sóc mỗi ngày, mà giờ nàng phải tự tay nhổ chúng, trong lòng rất không nỡ. Tiêu Hề Hề ngồi dưới hiên, ngơ ngác nhìn động tác của bọn họ. Nàng trồng số rau này sau khi đến Đông Cung, là bằng chứng cho thấy nàng từng sống ở Đông Cung. Mà bây giờ, những bằng chứng này sẽ lần lượt bị xóa bỏ. Cứ như thể có người đang nhắc nhở nàng. Cuối cùng nàng vẫn phải rời đi. Nếu đã rời đi, thì đừng để lại gì cả. Bảo Cầm thông báo Lý Trắc Phi và Diêu Chiêu Huấn tới. Tiêu Hề Hề chỉ ừ một tiếng rồi không phản ứng gì nữa. Lúc Lý Trắc Phi và Diêu Chiêu Huấn thấy vườn rau, nét mặt vô cùng đặc sắc. Nếu là bình thường, Tiêu Hề Hề sẽ nói vài câu trêu chọc, nhưng bây giờ nàng lại không muốn nói gì. Lý Trắc Phi chặt lưỡi nói ngươi giỏi thật nha, dám làm mấy chuyện này trong cung, ai không biết còn tưởng Đông Cung bỏ đói ngươi. Diêu Chiêu Huấn tò mò hỏi số rau này trồng chắc tốn nhiều công sức lắm nhỉ. Lý Trắc Phi lại trêu chọc nàng mấy lần, thấy bộ dạng nàng chán nản, chỉ đành im lặng. Số rau đã được nhổ sạch. Rau nào ăn được thì mang vào phòng bếp nhỏ. Tiêu Hề Hề ủ rũ nói dù sao số rau đó cũng không để được lâu, vậy tối nay chúng ta nấu nó đi, thêm thức ăn cho mọi người, Lý Trắc Phi với Diêu Chiêu Huấn cũng ở lại cùng ăn đi. Diêu Chiêu Huấn cười nói không ngờ còn được ăn chùa một bữa, xem ra hôm nay có lộc ăn rồi. Lý Trắc Phi biểu môi cũng đâu phải rau gì ngon. Vẻ mặt nàng lộ ra chán ghét, nhưng đến lúc ăn, nàng lại ăn không ít. Diêu Chiêu Huấn tò mò hỏi rau ở hậu viện nhổ hết rồi, để trống vậy thì không đẹp mắt, Tiêu tỷ tỷ sau này định trồng cây gì? Tiêu Hề Hề lắc đầu không trồng gì nữa. Dù sao thì nàng không thể sống ở đây lâu hơn nữa, còn trồng để làm gì? Cứ thế đi, chẳng sao cả. Lý Trắc Phi thấy bộ dạng sống không bằng chết của nàng, cao mày nói không phải chỉ là chút rau với gia cầm thôi sao? Bây giờ ngươi đã là Trắc Phi rồi, còn quản nội vụ Đông Cung, ngươi muốn ăn gì? Chỉ cần nói với Ngự Thiện Phòng một tiếng là được, có cần phải vì chuyện nhỏ này mà ủ rũ thế không? Tiêu Hề Hề vẫn lắc đầu. Nàng không buồn chuyện rau và gia cầm. Nàng buồn vì cuộc chia ly sắp tới. Lý Trắc Phi tức giận nói ta thật sự không thể hiểu ngươi, bình thường ngươi vô tâm hơn bất cứ ai, lúc này lại buồn vì đồ ăn. Tiêu Hề Hề chăm chú nhìn nàng một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy, chạy vào trong phòng, ôm một hộp gỗ đi ra. Tiêu Hề Hề mở hộp gỗ. Lấy một xấp ngân phiếu. Đây là toàn bộ số tiền trước đây cô thua ta, trả hết cho cô. Lý Trắc Phi cả kinh ngươi làm gì vậy? Ta thua thì ta thua, không cần ngươi thương hại ta. Tiêu Hề Hề ta không thương hại cô, chỉ là ta cảm thấy số ngân phiếu này để ở chỗ ta cũng vô dụng, không bằng trả lại cho cô. Lý Trắc Phi không hiểu, trên đời này lại có người nghĩ ngân phiếu vô dụng. Nữ nhân này rốt cuộc có phải người không? Tiêu Hề Hề nhét ngân phiếu vào tay Lý Trắc Phi, sau đó cầm thêm mấy tờ ngân phiếu đặt vào tay Diêu Chiêu Huấn. Số này là của muội, trả cho muội. Diêu Chiêu Huấn vội từ chối không không không, có chơi có chịu, muội không cầm số ngân phiếu này được. Tiêu Hề Hề cứ cầm đi, đừng khách sáo với ta. Thấy thái độ nàng chân thành, không có ý khách sáo, Dư Chiêu Hứng do dự nhận ngân phiếu. Cảm ơn. Tiêu Hề Hề đặt hộp gỗ xuống, rồi ngồi xuống rót một ly rượu nào, chúng ta cạn ly. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 620, C620, hãm hại. Lý Trắc Phi và Diêu Chiêu Huấn nhìn nhau. Bọn họ đều cảm thấy Tiêu Trắc Phi hôm nay rất lạ. Hai người bị Tiêu Hề Hề thúc giục nâng ly. Những ly rượu chạm nhẹ. Tiêu Hề Hề cười nói bình thường chúng ta luôn xưng hô tỷ tỷ muội muội, đó toàn là lời khách sáo, hôm nay ta thật lòng gọi hai người là tỷ muội, nếu sau này ta không còn ở đây, hai người nhớ thay ta chăm sóc thái tử thật tốt. Nói xong, không đợi đối phương phản ứng, nàng uống cạn ly rượu. Lý Trắc Phi nghi ngờ nhìn nàng hôm nay cô xảy ra chuyện gì? Uống nhầm thuốc à? Dư Chiêu Hứng không nói gì mà lo lắng nhìn Tiêu Trắc Phi. Tiêu Hề Hề cười nói ta nuôi gà vịt lợn ngỗng lâu như vậy. Bây giờ đều phải cho đi, rau của ta trồng cũng không còn nữa, ta chợt cảm thấy cuộc đời thật vô thường, nói không chừng ngày mai ta cũng sẽ như số rau củ gà vịt đó, tự dưng biến mất, ta chỉ định chào hai người trước một tiếng, lỡ sau này có chia tay lại không kịp nói một câu tạm biệt. Lý Trắc Phi đặt ly rượu xuống có phải cô gặp chuyện gì rắc rối không? Dư Chiêu Hứng cũng nói nếu có khó khăn gì thì cứ nói với muội, dù muội thấp cổ bé họng nhưng nếu có chỗ cần dùng đến muội, muội sẽ cố hết sức. Tiêu Hề Hề lại rót cho mình một ly rượu không sao, ta chỉ đang bày tỏ cảm xúc của mình thôi. Bữa trưa hôm nay đặc biệt thịnh soạn. Nhưng Lý Trắc Phi và Diêu Chiêu Hứng ăn rất lơ đãng. Lúc hai người đi, Tiêu Hề Hề đột nhiên gọi Bảo Cầm, lấy mặt trược và bộ bài cho họ đi, sau này ta không cần những thứ đó nữa, tặng hết cho họ đi. Bảo Cầm nhanh chóng làm theo. Mặt trược và bộ bài lần lượt tặng cho Lý Trắc Phi và Diêu Chiêu Hứng. Diêu Chiêu Hứng nhận được quà nhưng không hề vui, lại thấy lo lắng không giải thích được. Tiêu tỷ tỷ có ổn thật không? Tiêu Hề Hề một tay chống đầu, mặt đỏ bừng, hai mắt mờ mịt, hiển nhiên là đã uống say. Nàng cười hì hì ta ổn. Lý Trắc Phi thì thầm với Bảo Cầm. Nếu Tiêu Trắc Phi có chuyện gì, ngươi cứ đến tìm ta. Diêu Chiêu Hứng vội nói còn ta nữa. Bảo Cầm gật đầu đáp vâng. Sau khi tiễn người đi, nàng và một cung nữ khác đỡ Tiêu Trắc Phi đứng dậy. Tiêu Hề Hề đẩy tay họ ra. Bảo Cầm người say rồi, nô tỳ dìu người về phòng nghỉ ngơi. Tiêu Hề Hề lắc đầu ta không say, chỉ hơi chóng mặt, muốn hít thở chút không khí. Nàng loạng choạng bước ra khỏi cửa, đứng một mình dưới hiên, nhìn ra hậu viện trống trải. Nước mắt đột nhiên rơi xuống. Bảo Cầm không yên tâm, đứng cách đó không xa nhìn, nàng giật mình khi thấy Tiêu Trắc Phi tự dưng khóc. Nương nương, người sao vậy? Sao lại khóc? Bảo Cầm vừa hỏi vừa lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng. Tiêu Hề Hề lấy khăn tay áp vào mắt mình. Nàng nấc nghẹn ta không thể để lại bất cứ thứ gì. Bảo Cầm không hiểu người muốn để lại thứ gì. Tiêu Hề Hề buông khăn tay, giơ tay ôm Bảo Cầm, nước mắt không ngừng rơi. Bảo Cầm nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, nhẹ nhàng an ủi không sao không sao, dù không có số rau củ gia cầm đó. Nô tỳ vẫn có thể chuẩn bị món ngon cho người, sau này người muốn ăn gì có thể nói nô tỳ biết, nô tỳ sẽ làm cho người. Tiêu Hề Hề khóc nói sao em lại tốt như vậy? Bảo Cầm vì người cũng rất tốt. Tiêu Hề Hề phải cố lắm mới có thể kìm được nước mắt. Nàng lấy khăn tay lau nước mắt, khục khịch nói em đi theo ta. Bảo Cầm theo nàng vào phòng ngủ. Tiêu Hề Hề lấy ra một tờ khế ước bán thân từ ngăn kéo. Đây là khế ước bán thân của em. Trả cho em, từ nay em tự do rồi. Cho dù ngày nào đó ta không còn ở đây, em cũng có thể tự quyết định, không cần bị người khác sắp xếp. Vốn dĩ Bảo Cầm là nha hoàn trong phủ Trung Võ tướng quân, sau này theo Tiêu Hề Hề vào cung, Tiết thị đã đưa khế ước bán thân của Bảo Cầm cho Tiêu Hề Hề. Bảo Cầm nhìn khế ước bán thân trước mặt, không biết phải làm sao. Đang yên lành, sao người đột nhiên nói chuyện này? Tiêu Hề Hề nắm tay nàng, nhét khế ước bán thân vào tay nàng. Cười nói ta chợt nhớ tới chuyện này. Tiêu Hề Hề từng nghĩ đến việc đưa Bảo Cầm về huyền môn. Sau đó nghĩ lại vẫn là thôi đi. Thời gian của nàng còn lại rất ít, sao phải để Bảo Cầm trải qua một màn sinh ly tử biệt nữa. Cứ chia tay trong vui vẻ thế này đi. Bảo Cầm giữ khế ước bán thân, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Hề Hề. Nương nương, hôm nay người sao vậy? Tiêu Hề Hề lau mắt, cười nói có thể là ta uống quá nhiều, đầu óc không tỉnh táo, em ra ngoài trước đi, ta muốn chợp mắt một lát. Vâng. Cơ tên Rang đọc R.N. R. Rang Việt Nam. Bảo Cầm đi được vài bước rồi quay lại nhìn nàng. Người thật sự không sao chứ? Tiêu Hề Hề xua tay như đuổi ruồi, ta không sao, đi đi. Bảo Cầm đành phải rời khỏi phòng ngủ. Tiêu Hề Hề nằm trên giường, ôm chăn thở dài. Kiếp trước nàng không có vướng bận, dù chết nàng cũng sẽ không thấy đau khổ, nhiều nhất là nàng không cam lòng mà thôi. Nhưng kiếp này thì khác. Nàng có vướng bận, có ràng buộc. Thế nên nàng không nỡ. Tiêu Hề Hề đập chăn bông trong tay, tức giận nói đều là lỗi của các người, sao lại tốt với ta như vậy? Làm trong lòng ta thật khó chịu. Nàng ôm chăn, lẩm bẩm một lúc. Tâm trạng được cải thiện đôi chút. Đúng lúc nàng chuẩn bị đắp chăn đi ngủ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Giọng Bảo Cầm truyền vào, có vẻ rất gấp gáp. Nương nương, trong cung xảy ra chuyện rồi. Tiêu Hề Hề lập tức ngồi dậy, sao vậy? Bảo Cầm mở cửa bước vào, vừa rồi Tiêu tướng quân lén sai người gửi tin tới, nói là cấm vệ quân tìm thấy vật kiểm thắng ở chỗ của Thường Công Công và Triệu Hiền. Nét mặt Tiêu Hề Hề thay đổi. Nàng tưởng chỉ cần tìm được vật kiểm thắng ở Đông Cung thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng lại quên mất Thường Công Công và Triệu Hiền. Thường Công Công và Triệu Hiền đều là tâm phúc của Thái tử. Một khi bọn họ bị định tội dùng thuật kiểm thắng mưu hại hoàng đế, Thái tử chắc chắn cũng không thoát được. Bây giờ Thường Công Công và Triệu Hiền đều không có ở trong cung, hai người đã theo Thái tử đến quận Tây Lăng, cả cơ hội biện minh cũng không có. Bảo Cầm sốt ruột hỏi chúng ta phải làm sao đây? Tiêu Hề Hề nhảy xuống giường lấy bút mực. Bảo Cầm vội mang bút mực giấy nghiêng tới. Tiêu Hề Hề cúi xuống bàn, viết nhanh một dòng chữ. Trong cung có biến, không được về kinh. Bảo Cầm nhìn dòng chữ này, không khỏi hỏi. Trong cung xảy ra chuyện. Đáng lý Thái tử phải mau chóng hồi cung, tại sao người không để Thái tử về cung? Tiêu Hề Hề giải thích vội. Xem tình hình này, rõ ràng là có người cố ý hãm hại Thái tử. Nếu hoàng đế nghe lời Vu Khống, nhất quyết kết tội Thái tử, vậy Thái tử trở về chỉ có con đường chết. Thay vì trở về tìm chết, ngài ấy có thể ở lại quận Tây Lăng xem xét tình hình. Nếu mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn được nữa, ngài ấy có thể trực tiếp điều binh ở quận Tây Lăng. Thái tử hiện chỉ huy 110.000 binh mã, đồng thời còn có binh phù trong tay. Chỉ cần hắn khởi binh, dù tự mình xưng vương hay lật đổ hoàng đế để tự đăng cơ, thì khả năng thành công là rất cao.